Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Công tử, chúc mừng ngươi, quân vô song bọn hắn, thì là vô song vui vẻ. Lâm Hiền vừa cười vừa nói, cái này vừa mới bắt đầu, nhìn xem đi, ta sẽ một đường thắng liên tiếp, trực tiếp cầm tới thứ nhất. Quân Vấn Thiên bọn người, lần này khó được không có khuyên can, bọn hắn cảm thấy, tự tin một chút rất tốt. Sau đó tranh tài, y nguyên đặc sắc, bất quá, so với Lâm Hiền kia một trận, yếu nhược rất nhiều, tất cả mọi người đều không nổi hứng thú gì. Rốt cục, mấy ngày sau, một trận đấu nhường, vô số người kích động lên, liền ngay cả Lâm Hiền, cũng là híp mắt lại, Long tộc người, lần nữa kích động lên, lần này xuất thủ là Long Tiên Nhi, Long Tiên Nhi đứng lên, bạch y tung bay, giơ cằm, giống như tiên tử, đi tới trên lôi đài, ánh mắt của nàng nhìn về phía tứ phương, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, đoán chừng đối thủ của nàng, sẽ trực tiếp nhận thua đi, những người khác, cũng là nhau nhau suy đoán, không biết đối thủ là ai, đúng lúc này, lại là một đạo tuyệt thế thân ảnh. Đứng lên, vô số người trợn mắt hốc mồm, không phải đâu, nàng muốn xuất thủ, Long tộc người cũng sửng sốt, Long Tiên Nhi quay đầu nhìn lại, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó, là một vòng ngưng trọng, Lâm Hiền cười, có trò hay nhìn, nguyên lai, đứng lên đạo này tuyệt thế thân ảnh, vậy mà là huyền băng thần nữ, cái này nhưng là chân chính thần nữ, có được thần vương huyết mạch, tuyệt đối là cường hãn nhất thiên kiêu một trong, bây giờ, Long Tiên Nhi xem như gặp gỡ một trận chật vật chiến đấu, chân long nhất tộc người, lo lắng. Làm sao lại gặp phải thần nữ đâu? Nửa bước thần vương lại là nói đến, cái này không rất bình thường sao? Xếp hạng thi đấu, là tích phân thi đấu, song phương sớm muộn cũng sẽ gặp gỡ. Long tộc người hít sâu một hơi, lời tuy như thế, thế nhưng là, bọn hắn hay là vô song lo lắng, dù sao, không có người nghĩ đối mặt thần tử thần nữ. Huyền băng thần nữ trên thân, trán phóng ngập trời rét lạnh khí tức, nàng hướng phía trước đi tới, mỗi một bước rơi xuống, đều có một đóa hàn băng liên hoa nở rộ, đợi nàng đi đến lôi đài thời điểm, nàng chỗ trải qua địa phương đã hóa thành một phương thế giới băng tuyết, vạn vật điêu linh, kia cỗ hàn khí để chung quanh người quan chiến thân thể run rẩy, không ít người trên thân đều nhanh kết xuất băng xương, thật đáng sợ đi, loại này hàn băng lực lượng đủ để băng phong hết thảy. Huyền băng thần nữ đi tới trên lôi đài, nàng lạnh giọng nói, rốt cục xuất hiện một cái đáng giá ta toàn lực xuất thủ địch nhân, Long Tiên Nhi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Long Tiên Nhi hít sâu một hơi, nàng lạnh giọng nói, ta sẽ đánh bại ngươi. Nàng tế ra Tử Hà Tiên kiếm, đối phương là thần nữ, lại như thế nào, đối phương huyết mạch vô song, lại như thế nào, nàng nhất định có thể thắng, nàng thế nhưng là Long Đạp Thiên muội muội, nàng thế nhưng là Long tộc hy vọng, nàng nhất định sẽ không thua, giết, gầm lên giận dữ, nàng huy động Tử Hà Tiên kiếm, hướng phía trước giết tới, kiếm khí giống như là một tia chớp, nháy mắt liền đi tới, huyền băng thần nữ trước mặt, lăng không chém xuống, huyền băng thần nữ, căn bản không có né tránh, trên người nàng hàn băng khí tức ngưng tụ. Hóa thành một tòa băng sơn, sừng sững ở trước mặt nàng, nháy mắt sau đó, kiếm khí rơi vào băng sơn phía trên, oanh một tiếng, băng sơn đung đưa kịch liệt, vô số băng tuyết bay múa, bắt đầu băng phong hết thảy, kiếm khí màu tím kia, bị nháy mắt băng phong, hóa thành khối băng, từ trên bầu trời rơi xuống, huyền băng thần nữ, xuất ra một thanh cây quạt, nhẹ nhàng một cái, vô tận gió tuyết bay múa quá khứ, phảng phất hóa thành băng phượng, càn quét thiên địa, nháy mắt liền đem Long Tiên Nhi vị trí bao phủ, Long Tiên Nhi bốn phía xuất hiện vô tận băng thành, nàng phảng phất rơi tiến vào băng tuyết trong lồng giam, nàng hừ lạnh một tiếng, phía sau xuất hiện một tôn chân long huyễn ảnh, long chảo vung vẩy, quét sạch tứ phương, đem những này hàn băng đánh nát, nàng vọt ra, nàng tu luyện cũng là ngũ phương chân long quyết, nàng ngưng tụ ra chân long, sau chân thiếu nguyệt cường đại gấp 5 lần trở lên, phá vỡ hàn băng lồng giam về sau, hắn toàn lực thôi động thần quyết, phối hợp với tiên kiếm, lần nữa giết hướng về phía trước. Chương 8155, chân long thần ấn. Thần vương huyết mạch, Long Tiên Nhi, lần nữa cường thế đánh tới, huyền băng thần nữ hừ lạnh một tiếng, song trưởng tề xuất, liền như là hóa thành hai cái thế giới băng tuyết, thẳng hướng phía trước, muốn đem đối phương trấn áp, cả hai lần nữa lớn đánh nhau, trong nháy mắt, lại là 50 chiêu quá khứ, hai cá nhân thực lực, đều phi thường cường hãn, song phương lẫn nhau công, mỗi một lần va chạm, đều để thiên địa hủy diệt, lại là mấy chục chiêu quá khứ, đột nhiên lúc này, huyền băng thần nữ trên thân lực lượng bộc phát, nàng thi triển vô thượng huyết mạch chi lực. Tại sau lưng của hắn, xuất hiện một đạo huyễn ảnh, cái này đạo ảo ảnh là một nữ tử, cao cao tại thượng, liền phảng phất tuyệt thế trời thần đồng dạng, cái này đạo ảo ảnh, chỉ một ngón tay, một đạo màu lam hàn băng chi quang, bay ra, thẳng hướng Long Tiên Nhi, Long Tiên Nhi cảm nhận được, nguy cơ chí mạng, nàng không dám có chút chủ quan, đem ngũ phương chân long quyết thi triển đến cực hạn, võ đạo chân long huyễn ảnh đưa nàng vần quanh, nàng đánh ra kinh thiên nhất kích, hình thành một đạo chân long thần ấn, oanh, cả hai va chạm, hình thành diệt thế phong bạo, mà Long Tiên Nhi chân long thần ấn lại bị nháy mắt xuyên thủng, luồng hào quang màu xanh lam này rơi trên thân nàng, đưa nàng đánh bay ra ngoài, bờ vai của nàng vỡ ra, bạch cốt đều nổi lên, long huyết vẩy xuống thương khung, thụ thương, vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, chỉ hai cái trước đại chiến, bất phân cao thấp, không nghĩ tới, Long Tiên Nhi vậy mà thụ thương, xem ra, hay là thần nữ cường hãn hơn nha, trước đó bọn hắn liền nói, thần tử thần nữ huyết mạch vô song, nhưng là, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, loại này huyết mạch uy lực, bây giờ, bọn hắn rốt cục kiến thức đến, huyền băng thần nữ phía sau cái kia đạo thần bí thân ảnh, chính là có huyết mạch chi lực, ngưng tụ ra, đây, là một tôn thần vương huyễn ảnh, giờ phút này xuất thủ, quả nhiên là khủng bố như vậy, nháy mắt liền đả thương Long Tiên Nhi, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi, huyền băng thần nữ cao cao tại thượng, lạnh lùng nói, huyền băng thần tộc người, đều cười, Long Cung bên này người, lại là sắc mặt đại biến, Tiên Nhi công chúa, vậy mà thụ thương sao, chẳng lẽ, muốn thua sao, không có khả năng, chân Long nhất tộc người, điên cuồng lắc đầu, bọn hắn tuyệt đối không tin, Tiên Nhi công chúa không sẽ bị thua, Tiên Nhi công chúa còn có át chủ bài, không có thi triển đâu, trên lôi đài, Long Tiên Nhi đứng lên, trên thân Long đạo lực lượng ngưng tụ, tu bổ thương thế, nàng nhìn hướng về phía trước, sắc mặt trở nên vô song ngưng trọng, đây chính là thần vương huyết mạch sao? Không sai, huyền băng thần nữ gật gật đầu, loại này huyết mạch vô cùng đáng sợ, có được thần vương lực lượng, người căn bản cũng không phải là đối thủ, có thể chống đối với ta, chỉ có mặt khác thần tử thần nữ, mà ngươi không được, Long Tiên Nhi nắm chặt nắm đấm, còn thật là khiến người ta hướng tới lực lượng nha, bất quá, nàng là sẽ không nhận thua, nàng lần nữa lao đến, lần này, nàng thi triển một loại tuyệt thế thần thông, đây là thần quyết bên trong một loại thần thông, tên là chân long giống, năm cái long đầu, xuất hiện tại bên cạnh nàng, mỗi một viên long đầu, đều như là một ngọn núi lớn, năm khỏa long đầu cùng một chỗ gào thét, thanh âm bài sơn đảo hải, hướng phía trước đánh tới, đây là một loại đáng sợ thiên âm, vừa xuất hiện, cả phiến thiên địa đều tại vỡ vụn, quan chiến những người kia, cũng là tê cả da đầu, cách xa như vậy, bọn hắn đều cảm giác khí huyết quay cuồng, nguyên thần muốn vỡ vụn, cái này Long Tiên Nhi thật mạnh, vậy mà có thể thi triển hồn thuật công kích, cổ hồn tộc người, cũng là kinh ngạc, cho dù là bọn hắn, đối mặt thanh âm như vậy, chỉ sợ cũng là như lâm đại địch, thậm chí có không ít người, không chống đỡ được đi, huyền băng thần nữ bên người hàn băng nở rộ, hóa thành một cái thế giới băng tuyết, đưa nàng thủ hộ bắt đầu, nhưng mà, tại chân long giống phía dưới, cái này thế giới băng tuyết, lấy tốc độ cực nhanh vỡ vụn, đầy trời hàn băng hòa tan, nhìn thấy một màn này, chân long tộc người, đều hoan hô lên, quá mạnh, một kích này, nhất định có thể đánh bại đối phương, huyền băng thần nữ cũng là kinh ngạc, nàng hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, lần nữa ngưng tụ vô thượng thần quyết, càng nhiều hàn băng bay múa đi qua, phảng phất muốn băng phong thiên ở giữa hết thảy, hai cỗ lực lượng đang quyết đấu, giết, Long Tiên Nhi lần nữa ngưng tụ chân long thần ấn, lần này, nàng ngưng tụ hình thành, sáu đạo chân long thần ấn, phô thiên cái địa rơi quá khứ, huyền băng thần nữ thân thể, đều lắc bắt đầu chuyển động, nàng cả người muốn bị nuốt hết, ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, nàng lại thi triển, vô thượng huyết mạch chi lực, cái kia đạo thần bí huyễn ảnh xuất hiện lần nữa, lại đánh ra một kích, lần này, đối phương đánh ra một đạo bàn tay, mặc dù chỉ là một đạo huyễn ảnh, nhưng là, lại phảng phất một mảnh bầu trời rơi xuống, bịch một tiếng, sáu cái chân long thần ấn, nháy mắt bị đánh bay, liền ngay cả kia đầy trời cổ lão thiên âm, cũng bị xé nát, Long Tiên Nhi lần nữa bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm long huyết, sắc mặt của nàng, trở nên vô song tái nhợt, làm sao lại cái dạng này, chân long nhất tộc người tuyệt vọng, những người khác cũng là trợn mắt hốc mồm, Long Tiên Nhi thi triển tuyệt thế thần thông, thật là quá cường hãn, đủ để quét ngang hết thảy, thế nhưng là, đối mặt thần nữ, tựa hồ lại không chịu nổi một kích, đây chính là thần vương huyết mạch sao, cũng quá khủng bố đi, thật chẳng lẽ không có người, có thể khiêu chiến loại này huyết mạch sao, bây giờ suy nghĩ một chút, mà tên điên trước đó có thể đả thương thiên dương thần tử, là nghịch thiên cỡ nào, hỗn độn thần nữ nhìn qua một màn này, cũng là cười, đã sớm nói với các ngươi, chúng ta sinh mà là vua, các ngươi còn không tin, còn muốn khiêu chiến, thật sự là ngu xuẩn, nàng cho tới bây giờ không có đem Long Tiên Nhi, đế tọa, cuồng thần bọn người, khi thành đối thủ, dưới cái nhìn của nàng, có thể cùng nàng tranh đoạt thứ nhất, cũng chỉ có huyền băng thần nữ, mà thần tử cùng thiên dương thần tử mấy người, những người khác, căn bản không đáng giá nhắc tới, trên lôi đài, Long Tiên Nhi lần nữa đứng lên, sắc mặt nàng trở nên vô so khó coi, bằng vào lực lượng của nàng, nàng rất khó cùng đối phương chống lại, chân long thần quyết, cùng chân long giống, đều là tuyệt thế thần thông, một khi thi triển, liền ngay cả một chút uy tín lâu năm chân thần, đều ngăn cản không nổi, thế nhưng là, đối mặt thần nữ, lại không có hiệu quả gì, Xem ra, những này thần tử thần nữ thực lực, quả nhiên đủ mạnh, bản thân thực lực, hẳn là tại 25 triệu nói thần đạo văn phía trên. Lại thêm vô thượng huyết mạch, sẽ trở nên càng thêm cường đại, trừ phi cảnh giới của nàng, viễn siêu đối phương, có thể thương tổn được đối phương, bằng không, cùng cảnh giới một trận chiến, muốn tổn thương đối phương, thật là quá khó, nhưng là, nàng sẽ không nhận thua, nàng còn có át chủ bài, không có thi triển đi ra, đó chính là thần bí kiếm pháp, chỉ cần có thể ngăn trở đối phương vô thượng huyết mạch. Nàng có lòng tin đánh bại đối phương, Long Tiên Nhi hít sâu một hơi, xuất ra Tử Hà Tiên kiếm, kiếm khí màu tím, giữa thiên địa bay múa, nhìn thấy một màn này thời điểm, mọi người lần nữa kinh hô lên, lại muốn chiến đấu, mà Huyền Băng Thần, nữ lại là nhíu mày, ta vốn cho là, ngươi là người thông minh, hiện tại xem ra, ngươi cũng là ngu xuẩn buồn cười, đều nói cho ngươi, ngươi không phải là đối thủ của ta, thế nhưng là, ngươi lại còn muốn ra tay, trước đó chỉ là vết thương nhẹ, tiếp xuống, ngươi đừng trách ta ra tay độc ác. Huyền Băng Thần nữ trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, ngươi cứ việc xuất thủ, Long Tiên Nhi lạnh lùng nói. Nói xong, nàng huy động thần kiếm màu tím hướng phía trước giết tới. Huyền Băng Thần nữ triệt để giận, lần này nàng trực tiếp thúc động vô thượng huyết mạch, phía sau cái kia đạo thần vương huyễn ảnh một trường chụp được. Chương 8156 tuyệt thế kiếm pháp, Long Tiên Nhi khai sáng. Một trường này sau trước đó càng thêm khủng bố, thậm chí còn mang theo một chút lạnh thấu xương sát ý. Chung quanh những người kia, nhìn thấy về sau tê cả da đầu, liền ngay cả Long tộc trưởng lão, cũng là đột nhiên đứng lên, ánh mắt của bọn hắn, nhìn chòng chọc vào phía trước, một khi Long Tiên Nhi có nguy hiểm tính mạng, bọn hắn sẽ lập tức xuất thủ, tạch tạch tạch, Long Tiên Nhi trên thân, xuất hiện vô tận băng xương, có rất nhiều nơi, đều bị đóng thương, phải biết, nàng nhưng là chân long thần thể a, nàng thể phách, cỡ nào cường hãn, nhưng giờ phút này, tại cái này hàn băng phía dưới, nàng thể phách, lại bị thương, đủ để tưởng tượng, một trưởng này khủng bố cỡ nào. Nàng cắn răng, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương. Sau một khắc, nàng vung động trong tay Tử Hà Tiên kiếm, một đạo tuyệt thế kiếm quang bay múa mà ra, chạm tại Hàn Băng Thần Trưởng phía trên, một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, kia Hàn Băng Thần Trưởng vậy mà hơi rung nhẹ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt, tình huống như thế nào nha? Cái này cùng bọn hắn tưởng tượng không giống. Theo bọn hắn nghĩ, Long Tiên Nhi sẽ dưới một trưởng này lạc bại, thế nhưng là không nghĩ tới Long Tiên Nhi vậy mà ngăn trở một trưởng này, quá bất khả tư nghị đi. Long Tiên Nhi lại còn có như thế nghịch thiên át chủ bài, Thiên Dương thần tử, Hỗn Độn thần nữ cũng là sững sờ, trong mắt bọn họ hiện hiện một vòng rung động, vừa rồi một kiếm kia tựa hồ vô cùng đáng sợ, bọn hắn thần sắc trở nên ngưng trọng, bắt đầu nghiêm túc quan chiến. Long cung bên này người cũng là kinh hô, ngăn trở sao, không phải đang nằm mơ sao? Chân Long nhất tộc người lại là cười ha ha, chúng ta đã sớm nói Tiên Nhi công chúa thực lực ngập trời, các ngươi còn không tin, thấy không, đây mới là Tiên Nhi công chúa, lực lượng chân chính. Chân Thiên Tuyệt cũng là thở dài một hơi, cuối cùng đem cái này mạnh nhất kiếm pháp thi triển đi ra. Phía trước, Huyền Băng thần nữ cũng là sững sờ, nàng đều có chút không dám tin tưởng, nàng thi triển, thế nhưng là thần vương huyết mạch, vận dụng là thần vương huyễn ảnh lực lượng, loại lực lượng này, siêu việt hết thảy, trừ phi cảnh giới cao hơn nhiều nàng, mới có thể chống lại, bằng không, người cùng cảnh giới, căn bản ngăn cản không nổi. Cảnh giới thấp người, càng là sẽ hôi phi yên diệt, nhưng bây giờ thì sao, Long Tiên Nhi vậy mà ngăn trở, đối phương thi triển, là kiếm pháp gì, cũng thật đáng sợ đi, ngươi lại còn có loại thủ đoạn này, thật sự là vượt quá dự liệu của ta nha. Huyền Băng thần nữ hừ lạnh một tiếng, bất quá, ngươi cũng quá coi thường huyết mạch của ta đi, sau đó, để ta cho ngươi biết, thần vương huyết mạch mạnh bao nhiêu. Huyền Băng thần nữ hừ lạnh một tiếng, tại nàng mi tâm, xuất hiện một cái băng xương phù văn, sau một khắc, nàng huyết mạch trong cơ thể lăn lộn rồi trào lên, phía sau kia đảo ảo ảnh càng phát chân thực, liền phảng phất vượt qua thái cổ thời không mà tới. Sau một khắc, đạo thân ảnh này song trưởng tề xuất, uy lực so trước đó tăng lên gấp bội, không ít người quan chiến đều tuyệt vọng. Thê đội thứ hai những người kia, tỷ như Ma Kiệt, Tham Lang, Kiếm Thiên Thần, Lôi Liệt bọn người, tại cỗ lực lượng này phía dưới đều là tuyệt vọng, đoán chừng nha, bọn hắn đối mặt công kích như vậy sẽ trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt đi. Long Tiên Nhi còn có thể ngăn cản được sao? Long Tiên Nhi cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nàng hiện tại dựa vào chỉ có thể là cái này thần bí kiếm pháp, cắn răng kế tiếp theo gợi lên thần bí kiếm pháp, một chiêu lại một chiêu, từng đạo thần bí kiếm khí bay múa ra, mang theo khí tức sắc bén, còn có một loại lực lượng thần bí thẳng hướng phía trước, phanh phanh phanh, cả hai đại chiến kia thần vương huyễn ảnh bàn tay vậy mà lần nữa bị ngăn trở, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người. Thiên Dương thần tử, Hỗn Độn thần nữ đột nhiên đứng lên, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn nhìn ra được, Huyền Băng thần nữ đã toàn lực thi triển huyết mạch lực lượng, thế nhưng là lại còn không làm gì được đối phương sao? đây là kiếm pháp gì nha? Thần vương kiếm pháp sao? Huyền băng thần tộc người cũng sửng sốt, hai cái lão tổ tông, đôi mắt bên trong chán phóng lạnh thấu xương quang mang, gắt gao tiếp cận cái này kiếm pháp. Bọn hắn hít sâu một hơi, cái này kiếm pháp phía trên mang theo cực kỳ khí tức sắc bén, chẳng lẽ cái này Long Tiên Nhi cũng có Lâm Vô Địch Thiên Bi? Nhưng cho dù loại kia bia đá cũng không có khả năng đem kiếm pháp tu luyện tới tình trạng như thế nha. Giờ khắc này, các đại thần tộc người chấn kinh chi cực, bọn hắn cũng bắt đầu nghiên cứu lên Long Tiên Nhi kiếm pháp. Bọn hắn phát hiện cái này kiếm pháp cực kỳ cường thế, phía trên lực lượng rất mạnh mà lại rất sắc bén, tựa hồ có thể bổ ra hết thảy. Đây là Long tộc kiếm pháp sao? Bọn hắn làm sao không biết? Bọn hắn làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nha? Không ít người đều nhìn về phía Long tộc, Long cung người cũng là mộng, bọn hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại kiếm pháp này nha. Vô số người đều nhìn về phía Chân Long nhất tộc, Chân Long nhất tộc người giơ cằm, một mặt kiêu ngạo, không chút nào cho trả lời. Lúc này, một tôn nửa bước thần vương mở miệng hỏi thăm, Long tộc nhân tài đáp lại nói, khởi bẩm lão tổ, đây là Tiên Nhi, mình sáng tạo kiếm pháp, mình sáng tạo. Long cung người chấn kinh vô so, đây cũng quá nghịch thiên đi, cái này cần là như thế nào kiếm đạo thiên phú mới có thể khai sáng ra như thế vô thượng kiếm pháp. Cái khác thần tộc người cũng nghe đến, bọn hắn cũng là trợn mắt hốc mồm, thậm chí có một ít đỉnh phong chân thần nhíu mày, không có khả năng nha, Long Tiên Nhi thiên phú tuyệt đối không thể có thể mạnh như vậy, có cái gì không có khả năng? Long Thính Thủy hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải nàng tự sáng tạo, vậy ngươi nói là nơi nào đến, ngươi cho sao? Cái khác long tộc người không cách nào trả lời, bất quá bọn hắn vẫn là không cách nào tin tưởng Long Tiên Nhi kiếm đạo thiên phú như thế cường hãn. Về phần chư thiên vạn giới những người kia càng là nhìn ngốc, bọn hắn phát hiện phía trước đại chiến khủng bố, bọn hắn liền phảng phất đang nhìn thiên thần chiến đấu. Nàng thật mạnh nha, kiếm pháp của nàng giống như so cái này còn muốn sắc bén, làm sao cảm giác giống như là đại long kiếm pháp đâu, chẳng lẽ nàng cũng có đại long bia đá? Quân Vô Song nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là chấn kinh vô so, nàng cảm ngộ quá lớn long thạch bia, giờ phút này nhìn thấy Long Tiên Nhi kiếm pháp, nàng kinh động như gặp thiên nhân, hoặc là Long Tiên Nhi cảm ngộ qua Lâm Vô Địch bia đá. Nếu như không có, chẳng phải là nói Long Tiên Nhi thiên phú không tại Lâm Vô Địch phía dưới, vậy cái này là cỡ nào nghịch thiên thiên phú nha? Quân Vô Song ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Bên cạnh Lâm Hiên một mực không nói chuyện, từ khi Long Tiên Nhi thi triển ra chiêu thứ nhất thời điểm, ánh mắt của hắn liền trở nên cổ quái, hắn cảm giác cái này kiếm pháp rất quen thuộc, giờ phút này nhìn thấy cái này bên trong, hắn cũng hoàn toàn minh bạch, hắn vì sao quen thuộc, đây chính là hắn sáng tạo kiếm pháp nha. Lúc trước hắn tại thái cổ khu vực chuẩn bị dung hợp phá diệt thuật hỏa thần phù cùng lôi thần phù, sáng tạo ra một loại tuyệt thế kiếm pháp, lúc ấy sáng tạo một nửa hắn liền từ bỏ, mặc dù kiếm pháp uy lực rất mạnh, nhưng là Lâm Hiên không hài lòng, hắn cảm thấy còn không phải thời cơ, hắn chuẩn bị về sau lại sáng tạo. Thật không nghĩ đến cái này sáng tạo một nửa kiếm pháp lại bị Long Tiên Nhi đạt được, Long Tiên Nhi còn tu luyện, còn tại trước mắt bao người phát huy ra, càng thêm không muốn mặt chính là đối phương nói đây là tự sáng tạo kiếm pháp. Ha ha, Lâm Hiên cười, đạo này tiếng cười cực kỳ trào phúng, chung quanh những người kia cũng nghe được. Chân Long nhất tộc người lập tức liền giận, ai dám chế giễu bọn hắn, muốn chết đi. Bọn hắn đột nhiên quay đầu, nháy mắt liền tiếp cận Lâm Hiên. Chương 8157, thần nữ, không gì hơn cái này. Nghe được có người chế giễu, Chân Long nhất tộc người phẫn nộ vô so, bọn hắn quay đầu nhìn lại, chờ bọn hắn thấy là Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn càng là nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, tiểu tử này đang cười nhạo cái gì? Ta nhìn hắn chính là đố kỵ, tiểu tử, ngươi liền ao ước đi, Tiên Nhi công chúa thực lực vượt qua tưởng tượng của ngươi, chính là nhìn thấy loại kia tuyệt thế kiếm pháp sao? Ngươi cũng chính là không có gặp gỡ, ngươi gặp gỡ về sau, thua không nghi ngờ. Chân Long nhất tộc người đằng đằng sát khí, nghe nói như thế, Lâm Hiên tiếng cười càng lớn, ha ha ha ha, thanh âm của hắn chấn động thiên địa, nơi xa những cái kia thần tộc người cũng là quay đầu trông lại, cái này cuồng thần lại muốn làm gì? Lâm Hiên vừa cười vừa nói, cũng đừng hướng trên mặt mình thiếp vàng, còn cái gì tự sáng tạo kiếm pháp, yếu điểm nhi mặt đi, cái này căn bản cũng không phải là nàng tự sáng tạo kiếm pháp, ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế thời điểm, Long cung người chấn kinh vô so, những người khác cũng là xôn xao, Chân Long nhất tộc người càng là giận, làm càn, nói bậy nói bạ, tiểu tử, ngươi chính là đố kỵ, ngươi dám chửi bới Tiên Nhi công chúa, ngươi muốn chết sao? Bọn hắn thật là giận, bọn hắn tuyệt đối không cho phép đối phương phách lối như vậy. Chân Thiên Tuyệt bọn người đứng lên, thậm chí đều muốn xuất thủ. Long cung bên này bầu không khí vô song khẩn trương, nhưng mà ngay lúc này phía trước lôi đài lại phát sinh biến hóa, một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, Long Tiên Nhi sử dụng tuyệt thế kiếm pháp rốt cục ngăn cản được kia thần vương lực lượng. Sau đó, nàng cũng liều mạng thôi động long đạo chi lực, nhanh chóng giết tới, rốt cục, nàng giết tới huyền băng thần nữ trước mặt, bàn tay bóp ra cổ lão ấn ký, hung hăng hướng phía trước, vỗ ra, đập vào huyền băng thần nữ trên thân, đem huyền băng thần nữ thân thể đánh xuyên, huyền băng thần nữ bản thân bị trọng thương, máu nhuốm đỏ trường không, vô số nhân vọng lấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thần nữ vậy mà thụ thương, quá bất khả tư nghị đi, Long Tiên Nhi lợi hại như vậy sao? Huyền băng thần nữ, đau đến đều nhanh ngất đi, nàng cũng không thể nào tin nổi, nàng vậy mà lại bị thương nặng, đối phương lại có thể ngăn trở huyết mạch của nàng, nàng rơi vào trên lôi đài, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lúc trước, nàng cho tới bây giờ không có đem Long Tiên Nhi bọn người đặt ở mắt bên trong, dưới cái nhìn của nàng, có thể cùng hắn chống lại, cũng chỉ có cái khác thần tử thần nữ, nhưng là bây giờ, nàng lại bị Long Tiên Nhi bị đả thương, trong lúc nhất thời, nàng tại kia bên trong, đối diện Long Tiên Nhi, lại là kích động chi cực. Quả nhiên, cái này tuyệt thế kiếm pháp, chính là lợi hại nha, nàng thừa thắng xông lên, nhanh chóng vọt tới, bên người chân long huyễn ảnh, càng phát chân thực, cùng nàng tan hợp là một thể, nàng hóa thành một con chân long, dương nanh múa vuốt, nháy mắt liền đem huyền băng thần nữ, cho bao phủ, huyền băng thần nữ sắc mặt đại biến, nàng muốn chạy trốn, đã tới không kịp, thời khắc nguy cấp, nàng thôi động còn lại lực lượng, hình thành vô số băng chùy, đâm về phía trước, thiên địa, nháy mắt liền bị đâm phá, chân long thân thể cũng bị đâm xuyên, mặc dù huyết mạch chi lực bị ngăn trở, nhưng huyền băng thần nữ còn lại lực lượng đồng dạng cực kỳ kinh khủng. Long Tiên Nhi cũng thụ thương, Long Tiên Nhi cũng không hề từ bỏ, đây là nàng đánh bại đối phương thời cơ tốt nhất, nàng thi triển bí pháp thiêu đốt mình long đạo lực lượng, trên thân xuất hiện từng đoàn chân long chi hỏa, nàng không để ý thương thế, long chảo vung vẩy, long đầu gào thét, rốt cục lần nữa đem huyền băng thần nữ cho đánh bay ra ngoài, hai thân ảnh rơi trên mặt đất, thần máu nhuộm đỏ thiên địa. Vô số nhân vọng lấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, cái này thật đúng là kinh thế quyết đấu. Hai cái thê đội thứ nhất thiên kiêu, tất cả đều thụ thương, kết quả cuối cùng như thế nào? Thật đúng là khó mà nói. Huyền băng thần tộc cùng chân long nhất tộc người, khẩn trương tới cực điểm, bọn hắn nhìn chằm chằm phía trước, rốt cục, bọn hắn trông thấy Long Tiên Nhi đứng lên. Long Tiên Nhi mặc dù thụ thương, nhưng là, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nàng còn có lực đánh một trận, ngược lại, huyền băng thần nữ chi hai lần trước thụ thương. Giờ phút này chật vật đến cực điểm, đã không có bao nhiêu chiến lực, tiếp tục đánh xuống, nàng bị thương sẽ càng nặng, thậm chí sẽ làm bị thương đến huyết mạch bản nguyên, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhận thua. Khi nàng thua xuống tới thời điểm, chư thiên vạn giới người đều kinh ngạc đến ngây người, thần nữ vậy mà lạc bại, quá bất khả tư nghị, trước đó cho tới bây giờ không nghĩ tới sự tình, không nghĩ tới huyền băng thần nữ vậy mà lại bị đánh bại, mà lại là bị Long Tiên Nhi đánh bại, đây là nghịch thiên phạt tiên, mà tên điên muốn làm mà làm không được sự tình, Long Tiên Nhi làm được. Giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Long Tiên Nhi tay cầm tiên kiếm, như là long tộc chi thần, nàng lạnh lùng nói, thần nữ cũng không gì hơn cái này. Long cung người kích động lên, thắng, vậy mà thắng, bọn hắn gieo hò, nhất là chân long nhất tộc người càng là kích động ngửa mặt lên trời gào thét, ha ha ha ha, ta liền biết Tiên Nhi công chúa tuyệt đối là mạnh nhất. Tiên Nhi công chúa thiên phú vô song, tự sáng tạo tuyệt thế kiếm pháp, quét ngang hết thảy, thần nữ lại như thế nào, còn không phải lạc bại. Tiên Nhi công chúa tuyệt đối có thể lấy được thần tộc thứ nhất, chân long nhất tộc, giờ khắc này bành trướng tới cực điểm, chư thiên vạn giới người cũng là rung động, một trận chiến này thật là làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Cái khác thần tộc người thì là như lâm đại địch, trong lòng bọn họ có một vẻ lo âu, cái này Long Tiên Nhi sẽ không cùng ca ca của nàng Long Đạp Thiên đồng dạng muốn quét ngang hết thảy a. Hỗn độn thần nữ, thiên dương thần tử bọn người thần sắc cũng là vô so ngưng trọng, nhất là tuyệt vọng, chính là huyền băng thần tộc người, không nghĩ tới, bọn hắn thần nữ, vậy mà lại lạc bại, trong lúc nhất thời, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, lòng của bọn hắn, đều chìm đến đáy cốc, huyền băng thần nữ, tức thì bị trưởng lão, cấp cứu xuống dưới, nàng hai mắt vô thần, cả người phảng phất đều ngốc rơi, không có bất kỳ cái gì đáp lại, không có cách, kết quả này đối nàng đả kích, thật là quá lớn, luôn luôn kiêu ngạo, cao cao tại thượng nàng, chỉ sợ rất khó tiếp nhận. Long Tiên Nhi giơ cằm, nàng trở lại Long Cung, vô số long tộc người đều vây đến bên người nàng, nhao nhao chúc mừng, loại này vạn chúng chú mục cảm giác, thật là quá được rồi. Nàng giơ lên một vòng tiếu dung, nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo một tia lạnh thấu xương, lần tiếp theo, nàng muốn tự tay đem cái này Lâm Hiên đánh bại. Vừa vặn, Lâm Hiên cũng hướng phía trước trông lại, ánh mắt hai người tại không trung va chạm. Long Tiên Nhi khẽ nhíu mày, những người khác nhìn về phía nàng, hoặc là ngưỡng vọng, hoặc là hoảng sợ e ngại, trừ cái đó ra, không có nó ánh mắt của hắn. Thế nhưng là, cái này Lâm Hiên, lại hoàn toàn không giống, đối phương trong ánh mắt, mang theo một tia trào phúng, Cái này khiến nàng vô song phẫn nộ, gia hỏa này, vậy mà tại chế giễu nàng, nói đùa cái gì, nàng thế nhưng là người thắng. Bên cạnh Trần Thiếu Dương bọn người, cũng có dũng khí, bọn hắn lần nữa nói đến, tiên nhi công chúa, ngươi không biết, cái kia cuồng thần có bao nhiêu phách lối, hắn cũng dám chửi bới ngươi. Trần Thiếu Nguyệt cũng là nghiến răng nghiến lợi nói, hắn vậy mà nói, kiếm pháp đó không phải ngươi sáng tạo, nói đùa cái gì, những người khác cũng là nói, không cần để ý hắn, tên kia, khẳng định là đố kỵ phát điên, cho nên, mới có thể nói bậy. Long tiên nhi nghe xong, lại là con người đột nhiên rụt lại, nàng cả người sửng sốt một chút, chẳng lẽ, cuồng thần phát hiện bí mật của nàng. Chương 8158, cuồng thần, kiếm pháp là ta, Long tiên nhi tâm lý, có một cái bí mật lớn nhất, đó chính là cái này tuyệt thế kiếm pháp. Xác thực không phải nàng sáng tạo, là nàng một lần tình cờ đạt được, chỉ bất quá, bí mật này, trừ nàng bên ngoài, không có ai biết, cho nên, nàng mới có thể đối ngoại nói, đây là nàng sáng tạo kiếm pháp, tất cả mọi người tin tưởng, không có người hoài nghi, nhưng bây giờ thì sao, cuồng thần vậy mà hoài nghi nàng, nàng một trái tim, lập tức liền nhấc lên, phảng phất muốn nhảy ra, nàng khẩn trương cực, lòng bàn tay đều xuất mồ hôi, cuồng thần làm sao lại biết nàng bí mật này, chẳng lẽ đối phương trông thấy rồi, không, không có khả năng. Đối phương muốn biết, sớm nói ngay, không có khả năng chờ tới bây giờ. Chung quanh những người kia, thì là nói, tiên nhi công chúa, người yên tâm, hắn chính là nói bậy. Chính là, để trưởng lão giáo huấn một chút hắn, nhìn hắn còn dám hay không nói bậy. Hắn có tư cách gì, dám chửi bới ngươi, ngươi mới là chúng ta Long tộc hy vọng, là tương lai của chúng ta chi tinh. Long Thính Thủy mấy người cũng nói là nói, ta cái này liền xuất thủ giáo huấn hắn. Long tiên nhi nghe đến mấy câu này thời điểm, mới thở dài một hơi, nàng trước đó là quá khẩn trương. Đến mức đầu óc đều có chút mộng, hiện tại lấy lại tinh thần, nàng phát hiện, cuồng thần không có khả năng, phát nàng bí mật của hắn, đối phương khẳng định là nói bậy, chỉ là ngẫu nhiên được đúng rồi, bất quá, đánh chết nàng cũng sẽ không thừa nhận, nghĩ nghĩ, nàng chuẩn bị cường thế một điểm, cứ như vậy, người khác mới sẽ không hoài nghi nàng, nàng hướng phía Lâm Hiên đi đến, vô số đảo ánh mắt, theo Long Tiên Nhi bay về phía trước, ánh mắt của bọn hắn, cũng rơi vào Lâm Hiên trên thân, mọi người hít sâu một hơi, Long Tiên Nhi muốn đối cuồng thần động thủ sao? Ai bảo cuồng thần, trước đó kiêu ngạo như vậy, khẩu xuất cuồng ngôn, có người kinh hô, cũng có người cười lạnh, cảm thấy cuồng thần quá không biết trời cao đất rộng. Long Tiên Nhi đi tới Lâm Hiên trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, nàng lạnh lùng nói, ngươi đang hoài nghi thiên phú của ta. Chân Long nhất tộc người, đều theo ở phía sau, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, nếu là tiểu tử này còn dám nói bậy, bọn hắn không ngại, xuất thủ trừng phạt đối phương. Quân Vô Song bọn người, khẩn trương tới cực điểm. Bọn hắn lôi kéo Lâm Hiên ống tay áo, để Lâm Hiên không nên nói nữa. Lâm Hiên lại là cười nói, ngươi xác định, cái này kiếm pháp là ngươi sáng tạo. Kia là đương nhiên, Long Tiên Nhi cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, ta đi theo Thanh Long trưởng lão tu luyện, nhận rất lớn dẫn dắt, lại gặp phải vô số thiên kiêu quyết đấu. Trong lòng có nhận thấy ngộ, khai sáng ra loại kiếm pháp này, ngươi dám chất vấn ta sao? Cũng được, ngươi thiên phú cho dù tốt, cũng vô pháp sáng tạo ra loại kiếm pháp này, ngươi đố kỵ ta, là rất bình thường, nhưng là loại lời này. Về sau không nên nói nữa, nếu không, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Ha ha ha ha, Lâm Hiên nghe xong, ngửa mặt lên trời cười to. Long Tiên Nhi, ta trước đó không có phát hiện, ngươi ra mặt vậy mà dày như vậy, ngươi nói cái gì? Chân Long nhất tộc người đều giận, Long Tiên Nhi cũng là sầm mặt lại. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi muốn thật nghĩ chết, ta có thể thành toàn ngươi. Chân Tiên Tuyệt cũng là giận, hắn lạnh giọng nói, cuồng thần, ngươi luôn mồm nói, kiếm pháp không là công chúa sáng tạo, ngươi nhưng có chứng cứ, nếu như nói không nên lời. Đừng trách ta đưa ngươi môn quy xử trí, chứng cứ, rất đơn giản, ta biết sáng tạo cái này kiếm pháp người là ai, nghe nói như thế, vô số người đều hiếu kỳ vô so, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, chẳng lẽ cái này kiếm pháp, thật không phải là Long Tiên Nhi khai sáng, liền ngay cả Long Tiên Nhi, cũng giật nảy mình, nàng lạnh giọng hỏi, buồn cười, không phải ta, còn có thể là ai, ngươi ngược lại là nói một chút, Lâm Hiên đi ra, cao giọng nói, cái này kiếm pháp, là ta khai sáng, thiên hạ xôn xao, thần tộc người cũng đều mộng. Liền ngay cả thần tử thần nữ ánh mắt đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, bọn hắn kinh ngạc vô so, tuyệt thế kiếm pháp là cuồng thần sáng tạo. Long Tiên Nhi trước đó khẩn trương cực, nàng thật sợ cuồng thần biết chút ít cái gì, vạn nhất cuồng thần biết cao thủ thần bí kia, vậy coi như phiền phức. Thế nhưng là nghe nói như thế thời điểm, Long Tiên Nhi lại cười, xem ra cái này cuồng thần quả nhiên là nói bậy nha. Nàng cười ha ha một tiếng nói, chết cười ta nghe tới cái gì, ngươi khai sáng, ngươi thì tính là cái gì, ngươi cũng có thể khai sáng loại kiếm pháp này. Long Tiên Nhi một trái tim triệt để xuống, nàng không lo lắng chút nào, không có người biết bí mật của nàng, cái này cuồng thần cũng không biết. Chân Thiên Tuyệt bọn người cũng là hừ lạnh một tiếng, nói bậy nói bạ. Long Thính Thủy cũng là giận, nguyên bản còn tưởng rằng đối phương có thể nói ra cái gì đâu, cái kia bên trong muốn lấy được Đối phương là nói hưu nói vượn, đây là hướng mình mặt thiếp vàng. Hắn hừ lạnh một tiếng, cuồng thần, không phải ta xem thường ngươi, ngươi thiên phú thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là, cái này không đại biểu, ngươi có thể khai sáng ra tuyệt thế kiếm pháp, cái này cần rất cao kiếm đạo thiên phú mới được, ngươi cũng không có phương diện này thiên phú. Đúng vậy nha, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, trả lại ngươi sáng tạo, cái này kiếm pháp, có thể cùng thần vương huyết mạch chống lại, ngươi biết, nó có bao nhiêu nghịch thiên sao, ngươi đời này, đều mở chế không được đến, dạng này kiếm pháp, chân long nhất tộc người, không có chút nào tin tưởng. Quân Vô Song bọn hắn, cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn nghĩ muốn trợ giúp cuồng thần, thế nhưng là trong lúc nhất thời, cũng không biết làm như thế nào giải thích, bọn hắn cũng không quá tin tưởng, cuồng thần có thể khai sáng ra dạng này kiếm pháp, nếu thật là cuồng thần khai sáng, tại sao lại tại Long Tiên Nhi trong tay? Nghe tới những người này trào phúng, Lâm Hiền khẽ nhíu mày, hắn cảm nhận được một tia bi ai, hắn thở dài một tiếng, nói, các ngươi những người này, thật đúng là đủ rác rưởi, ngay cả kiếm pháp bên trong pháp tắc lực lượng, đều nhìn không rõ sao? Hắn lại nhìn phía Long Thính Thủy, nói đến, ngươi cũng là Thanh Long trưởng lão, thực lực cao cao tại thượng, chẳng lẽ ngươi liền không nhìn ra, kiếm pháp đó phong cách, cùng Long Tiên Nhi hoàn toàn không giống, ngươi liền không có hoài nghi tới sao? Long Thính Thủy sắc mặt, âm trầm xuống, nói thật, hắn cũng nhìn ra, kỳ thật, tại Long Tiên Nhi lần thứ nhất thi triển kiếm pháp thời điểm. Hắn liền nhìn ra, cái này kiếm pháp, cực kỳ sắc bén, mà lại mang theo, mấy cỗ lực lượng thần bí, cái này phong cách, hẳn là thẳng tiến không lùi, nghịch thiên mà đi phong cách. Giống ma tên điên, giống cuồng thần, nhưng là, lại không giống Long Tiên Nhi. Long Tiên Nhi không phải như vậy phong cách. Long Tiên Nhi cao cao tại thượng, trời sinh là vua, sẽ không như thế nghịch thiên liều mạng. Thế nhưng là, đối phương lại vẫn cứ thi triển ra. Loại phong cách này kiếm pháp, xác thực, vô cùng quái dị, nhưng Long Thính Thủy cũng không nghĩ nhiều. Nói không chừng, Long Tiên Nhi liền, có cái nào đó linh cảm, ý tưởng đột phát, sáng tạo ra loại kiếm pháp này đâu. Bây giờ bị cuồng thần kiểu nói này, trong lòng của hắn, lần nữa có một cái lo lắng. Chẳng lẽ, cái này Long Tiên Nhi thật không phải là tự sáng tạo kiếm pháp? Ý nghĩ này, gần như chỉ ở trong đầu lóe lên một cái, hắn liền phủ định, bất kể có phải hay không là Long Tiên Nhi sáng tạo kiếm pháp. Dù sao không phải cái này cuồng thần sáng tạo, hắn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm nói, ngươi là đang dạy ta? Thanh Long trưởng lão bớt giận, cuồng thần không phải ý tứ này, Quân Vấn Thiên tranh thủ thời gian đi ra, giải thích, Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, hắn nói, trong thiên hạ, không chỉ ngươi một cái Thanh Long trưởng lão. Cái này bên trong còn có nửa bước thần vương, những lão tổ tông kia, mắt sáng như đuốc, ta nghĩ hẳn là có thể phân biệt ra được. Cái này vừa nói, vô số người đều nhìn về phía nửa bước thần vương. Chương 8159, bí mật, kiếm pháp không hoàn chỉnh. Long Tiên Nhi một trái tim, lần nữa khẩn trương lên, nửa bước thần vương cao cao tại thượng, có lẽ thật có thể nhìn ra cái gì đâu. Nàng cái này kiếm pháp, sơ hở lớn nhất, chính là kiếm pháp bên trong đại đạo, cùng nàng đại đạo, hoàn toàn không tương xứng, quả thật làm cho người hoài nghi. Bình thường người nhìn không ra, nhưng nửa bước thần vương, thực tế quá mạnh, nói không chừng, liền có thể phân biệt ra được. Nàng lần nữa khẩn trương lên, nói thật, những cái kia thần tộc các cường giả, tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, bọn hắn cũng rất hoài nghi, cái này kiếm pháp có phải là, Long Tiên Nhi sáng tạo, nhưng là, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, cũng không trọng yếu nha, cho dù không phải Long Tiên Nhi sáng tạo, nhưng Long Tiên Nhi sẽ sử dụng, y nguyên có thể uy hiếp được thần tử thần nữ, Long tộc hai cái rưỡi bước thần vương, cũng là nhíu mày. Hai người nhìn nhau một chút, nói thật, trong lòng bọn họ cũng có hoài nghi, bất quá, bọn hắn cũng không tin, cuồng thần nói lời, theo bọn hắn nghĩ, cái này kiếm pháp, không phải Tiên Nhi sáng tạo, cũng hẳn là Long Tiên Nhi ngẫu nhiên được đến, hẳn là hoang thời kỳ cổ, cái nào đó tuyệt thế kiếm thần, khai sáng, hai người thương lượng một phen, cũng không có làm mặt vạch trần Long Tiên Nhi, bọn hắn nhìn hướng bốn phía nói, chư vị thần tộc đạo hữu, đây là ta Long cung việc nhà, mong rằng chư vị cho chút thể diện, cái này vừa nói. Chân Long nhất tộc người đều cười, xem ra, lão tổ tông đứng tại bọn hắn bên này, quả nhiên, cái khác thần tộc những cường giả kia, không có đang nói cái gì, bọn hắn không thèm để ý kiếm pháp là ai sáng tạo. Bọn hắn để ý là, làm gì ngăn cản được cái này kiếm pháp, Long Tiên Nhi khóe miệng, lần nữa giơ lên một vòng tiếu dung, lão tổ tông là ủng hộ nàng, nàng dương dương đắc ý, nàng nhìn về phía cuồng thần, nói đến, lão tổ tông thái độ, đủ để. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tỏ rõ hết thảy, ngươi bây giờ còn dám nói bậy sao? Ngoan ngoãn nói xin lỗi ta. Đối với lão tổ hành vi, Lâm Hiền khẽ nhíu mày, bất quá rất nhanh hắn liền cười, hắn cũng nhìn ra được, hai cái này lão tổ là tại ba phải, hắn có thời điểm nguy hiểm, hai cái lão tổ giúp hắn, Long Tiên Nhi có thời điểm nguy hiểm, hai cái lão tổ giúp Long Tiên Nhi, nói thật, hai cái này lão tổ không đứng tại bất luận cái gì một bên, trong lòng bọn họ chỉ có Long cung. Chỉ cần đối Thái Hư Long Cung có lợi, bọn hắn liền ủng hộ, cho nên, bọn hắn đã giúp Cuồng Thần, cũng giúp Long Tiên Nhi, nghĩ rõ ràng điểm này, Lâm Hiên trong lòng cũng liền thoải mái, chỉ cần hắn biểu hiện được càng cường thế, càng thêm thiên tài, hai cái này lão tổ, liền sẽ ủng hộ hắn. Lâm Hiên nhìn về phía Long Tiên Nhi, vừa cười vừa nói, xin lỗi ngươi, ngươi hay là đi làm mộng đi, cái này kiếm pháp, căn bản cũng không hoàn chỉnh, xem như bán thành phẩm, ngươi coi như tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, trong mắt của ta, cũng là sơ hở trăm chỗ, chung quanh những người kia đều mộng, kiếm pháp còn chưa hoàn chỉnh, nói đùa sao, một cái bán thành phẩm kiếm pháp, đều như thế nghịch thiên, có thể chống đỡ thần vương huyết mạch, nếu là chân chính hoàn chỉnh kiếm pháp, được nhiều nghịch thiên, chẳng lẽ, còn có thể chém giết thần tử. Bọn hắn không tin, bọn hắn cảm thấy, Cuồng Thần rất có thể thổi, Long Tiên Nhi cũng là cười ha ha, ngươi thật đúng là, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nha, đã dạng này, vậy ta liền đợi đến, sớm tối chúng ta sẽ trên lôi đài gặp nhau, đến lúc đó, ta sẽ thi triển cái này tuyệt thế kiếm pháp, đưa ngươi miểu sát, ta sẽ cho ngươi biết, cái này kiếm pháp uy lực chân chính, Lâm Hiên lắc đầu nói, nếu như gặp gỡ ta, ta khuyên ngươi, nhưng tuyệt đối không được thi triển cái này kiếm pháp, đây là ta khai sáng kiếm pháp, ta so ngươi quen thuộc nhiều. Ngươi dùng cái này kiếm pháp, không đả thương được ta mảy may, nói bậy nói bạ, Long Tiên Nhi hư lạnh một tiếng, nàng xoay người sang chỗ khác, không tiếp tục để ý Cuồng Thần, những người khác thì là mong đợi, chờ mong hai người gặp nhau, không biết cái này Cuồng Thần, có thể ngăn cản được tuyệt thế kiếm pháp sao? Sau đó, tranh tài kế tiếp theo, ánh mắt của mọi người, lần nữa nhìn về phía lôi đài, Quân Vấn Thiên, Quân Vô Song bọn người, thì là một mặt lo lắng, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, nếu quả thật gặp gỡ Long Tiên Nhi, ngươi lấy cái gì ngăn cản kiếm pháp của nàng? Theo bọn hắn nghĩ, trước đó lời nói, Cuồng Thần chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, cũng không thể coi là thật, ngay cả thần nữ đều ngăn cản không nổi kiếm pháp, Cuồng Thần chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản được đi. Lâm Hiên lại là vừa cười vừa nói, yên tâm đi, kiếm pháp đó là ta khai sáng, ta đã có thể sáng tạo, ta liền có thể nháy mắt phá mất, kiếm pháp uy hiếp không được ta. Lâm Hiên Vô Song nhẹ nhõm, Quân Vấn Thiên, Quân Vô Song, bọn hắn thở dài một tiếng, nếu quả thật là như thế này, liền tốt. Hai người mặt mũi tràn đầy lo lắng, sau đó, lại là một trận kinh thiên quyết đấu, Thiên Dương thần tử, đối chiến đế cái, mọi người xôi trào, lại là hai cái thê đội thứ nhất thiên kiêu, quyết đấu, không biết, đế tỏa có thể hay không nghịch thiên phạt tiên, Thiên Dương thần tử, trên thân mang theo cường đại vô song hỏa diễm, đi ra, nhìn hướng về phía trước thời điểm, khóe miệng của hắn mang theo vẻ tươi cười, đối diện đế tỏa thần sắc ngưng trọng, vừa lên đến, liền thi triển tuyệt chiêu, phía sau xuất hiện muôn vàn tinh thần, một viên tử sắc tinh thần nổi lên, đây là mệnh tinh, mang có thần bí vận mệnh chi lực, hắn nháy mắt liền thẳng hướng Thiên Dương thần tử, Thiên Dương thần tử trên thân, chán phóng vô tận thần công, liền phảng phất một tôn mặt trời chiến thần đồng dạng, để người ngưỡng vọng, hắn nhanh chóng xuất thủ, cực nóng khí tức, đủ để hủy diệt trong thiên địa tất cả, hai người quyết đấu, kinh thiên động địa, không bao lâu, đế tọa liền bị áp chế, không có cách, ngày này Dương thần tử, thật là quá cường thế, 100 chiêu về sau, thần tử một quyền đánh xuyên qua đế tọa thân thể. Đế tọa hóa thành huyết vụ, phía sau muôn vàn tinh thần đều trở nên ảm đạm vô quang, muốn phân ra thắng bại sao? Vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc đến ngây người, xem ra vẫn là không cách nào nghịch thiên phạt tiên nha, chỉ có Long Tiên Nhi mới có thể đánh bại thần nữ, cái khác thiên kiêu căn bản là làm không được, cho dù cái này đế tọa là thiên tuyển chi tử, chỉ sợ cũng làm không được. Tất cả mọi người coi là đế tọa muốn thua, nhưng vào lúc này, đế tọa đánh ra một đạo vận mệnh chi quang, bao phủ Thiên Dương thần tử. Thiên Dương thần tử, nháy mắt từ trên trời rớt xuống, thân thể của hắn run rẩy, sắc mặt trở nên tái nhợt, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, tình huống như thế nào? Thiên Dương thần tử không phải tất thắng sao? Làm sao có thể lạc bại đâu? Thiên Dương thần tộc người, cũng sửng sốt, bọn hắn thần tộc lão tổ tông, biến sắc, kinh hô nói, vận mệnh chi lực, hắn vậy mà có thể đánh ra, một tia vận mệnh chi lực, hắn thật sự là thiên tuyển chi tử sao? Những người khác hỏi, vận mệnh chi lực rất lợi hại phải không? Lão tổ sắc mặt khó coi, trầm giọng nói đến, vận mệnh chi lực, vô cùng thần bí, mặc dù đối phương chỉ đánh ra một đạo vận mệnh chi quang. Nhưng đối với thần tử đến nói, đã là phi thường nguy cơ chí mạng, không biết thần tử, có thể hay không đột phá tự thân cực hạn, có thể hay không cải mệnh đâu. Sinh mà là vua, mệnh chung chú định, cho dù là thần tử, cũng có bi ai của mình, cũng có cực hạn của mình, nếu như không cách nào đột phá cực hạn của mình, liền không cách nào cải biến vận mệnh của mình, như vậy, liền không cách nào tòng mệnh vận chi quang bên trong đi tới. Đừng nói lạc bại, thậm chí sẽ ảnh hưởng, tiếp xuống võ đạo chi lộ, những người khác nghe xong, càng là tê cả da đầu, vận mệnh chi quang, vậy mà đáng sợ như vậy sao? Ngay cả thần tử đều không thể chống lại sao? Cái này đế tỏa, cũng quá nghịch thiên đi. Hắn vừa ra tay, ai có thể địch, những cái kia thần tử thần nữ, đều phải lạc bại a. Không ai có thể đi ra vận mệnh chi quang, vô số người tuyệt vọng, hỗn độn thần nữ, Long Tiên Nhi, ma thần tử bọn người, cũng là như lâm đại địch. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, ai nói không ai đi ra vận mệnh chi quang, đã từng có người từng đi ra, chương 8160, vận mệnh ánh sáng, ai có thể cản, có người đã từng đi ra vận mệnh chi quang, chẳng lẽ nghịch thiên cải mệnh sao? Chung quanh những người kia nghe nói như thế thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, là ai vậy, như thế nghịch thiên, bọn hắn nhưng bây giờ, thế nhưng là thấy rõ ràng, thiên dương thần tử có thống khổ dương nào, cỡ nào tuyệt vọng, người kia kiêu ngạo nói, tự nhiên là chúng ta cuồng thần công tử. Tất cả mọi người nghe xong, đều sửng sốt, cái gì, cuồng thần đi ra vận mệnh chi quang, thật, giả, cuồng thắng vừa mới nói, tự sáng tạo tuyệt thế kiếm pháp, bây giờ lại đi ra vận mệnh chi quang, đây cũng quá nghịch thiên đi, cái này so thần tử thần nữ, còn cường hãn hơn nha. Một số người hư lạnh, không tin, tỉ như Long Tiên Nhi, cũng không tin, nhưng mà, tinh thần tộc những người kia, lại là nói đến, xác thực như thế, trước đó đế tọa cùng cuồng thần quyết đấu, đế tọa lại thất bại. Cuồng thần xác thực ngăn trở vận mệnh chi quang, chư thiên vạn giới người kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới, cuồng thần vậy mà thật làm được, thần tử thần nữ nhóm, chấn kinh vô so, cái này cuồng thần, là làm sao làm được nha, Long Tiên Nhi lại là hư lạnh một tiếng, cuồng thần có thể làm đến, kia nàng nhất định cũng có thể làm đến, phía trước, trên lôi đài, thiên dương thần tử vô song thống khổ, xem ra, hắn là không cách nào đánh vỡ tự thân cực hạn, không cách nào đi ra vận mệnh chi quang, đế tọa lăng không dậm chân. Mang theo chư thiên vạn giới tinh thần chi lực, hướng phía thiên dương thần tử, giết tới đây, hắn muốn đánh bại thiên dương thần tử, chỉ cần một chiêu, hắn liền có thể đem đối phương đánh bay, nhưng mà, ngay lúc này, thiên dương thần tử, lại là đột nhiên mở mắt, ở trên người hắn, xuất hiện một đạo hỏa diễm, cái này đạo hỏa diễm cực kỳ nhỏ bé, chỉ có to bằng móng tay tiểu, kia cỗ uy lực, lại cực kỳ khủng bố, vừa mới xuất hiện, thiên địa sụp đổ, vận mệnh chi quang, vậy mà xuất hiện một vết nứt. Thiên dương thần tử, nháy mắt từ cái này đạo liệt ngân bên trong vọt ra. Nhìn thấy một màn này thời điểm, đế tọa sắc mặt đại biến, làm sao có thể, đối phương vậy mà tòng mệnh vận chi quang bên trong, đi tới, thậm chí, còn hủy đi vận mệnh chi quang, vừa rồi kia đạo hỏa diễm, là cái gì, hắn còn chưa kịp phản ứng đâu, đoàn kia hỏa diễm liền hướng phía hắn, nhanh chóng đánh tới, đế tọa như lâm đại địch, hắn cảm nhận được, một tia nguy cơ chí mạng, vô tận tinh thần, ngưng tụ hình thành một mặt tấm thuẫn, ngăn tại trước mặt hắn. Một cái tay khác, bắt đến trong tinh hà, từ bên trong cầm ra một thanh tinh thần thần kiếm, chém xuống một kiếm, dầm dầm dầm, tuyệt thế tinh thần thần kiếm, đem thiên dương thần tử chấn bay ra ngoài. Nhưng mà, đế tọa trạng thái cũng không tốt, hắn ngưng tụ hình thành tinh thần tấm thuẫn, bị nháy mắt xuyên thủng, cả người hắn thân thể, cũng bị xuyên thủng, máu nhuốm đỏ trường không. Đây hết thảy, chỉ phát sinh trong nháy mắt, mọi người kịp phản ứng thời điểm, liền nhìn thấy hai thân ảnh, các lùi về sau quá khứ, bọn hắn kinh hô một tiếng. Hỗn độn thần nữ, ma thần tử, bọn hắn kinh ngạc, thiên dương thần tử là thế nào đi ra, vận mệnh chi quang, đoàn kia hỏa diễm, lại là cái gì, vì hà uy lực đáng sợ như thế, Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, đôi mắt bên trong, có thần bí quang mang, đang lóe lên, hắn gắt gao tiếp cận thiên dương thần tử, đoàn kia hỏa diễm chẳng lẽ là, Lâm Hiên trong lòng có một cái suy đoán, lông mày có chút nhăn lại, xem ra, thiên dương thần tộc thành công, đế tọa muốn thua, hắn thở dài một tiếng, cái này hỏa diễm uy lực quá mạnh. Đoán chừng không có mấy người có thể đỡ nổi. Quả nhiên, đế tọa bị ngọn lửa đánh trúng về sau, mấy lần nghĩ muốn phản kích, kết quả bản thân bị trọng thương, hắn không cách nào khôi phục trạng thái, chỉ có thể không cam tâm lạc bại. Tinh thần tộc những người kia kinh ngạc đến ngây người, chuyện gì xảy ra, chỉ bị đánh trúng một trường, liền chịu không được sao? Ngọn lửa kia đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Những trưởng lão kia đi tới về sau, hít sâu một hơi, bọn hắn phát hiện, những ngọn lửa này lại còn tại, thậm chí, tinh quang đều không thể đem nó ma diệt. Bọn hắn xuất thủ, vậy mà trong thời gian ngắn, cũng vô pháp ma diệt đối phương, bọn hắn hít sâu một hơi, lập tức kinh hô lên, trong truyền thuyết bất diệt thần hỏa, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, cũng kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn còn đang suy đoán, thiên dương thần tử là thế nào đi ra vận mệnh chi quang. Đoàn kia hỏa diễm, đến tột cùng là cái gì? Có bao nhiêu đáng sợ? Nghe tới bất diệt chi hỏa thời điểm, bọn hắn toàn bộ kịp phản ứng, trời xanh chi hỏa, trong truyền thuyết, vĩnh không tắt hỏa diễm, thiên dương thần tử vậy mà phải tới rồi sao? Thần tộc những người kia, điên cuồng lắc đầu, không đúng rồi, trước đó hỏa diễm, là hư hỏa, mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không phải thật sự là bất diệt chi hỏa, nghe nói, cuồng thần vận khí tốt, chảm diệt một đạo hỏa diễm, chẳng lẽ thiên dương thần tử, từ những này hư hỏa bên trong, ngưng tụ ra một tia, chân chính trời xanh nhóm lửa, nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn hít sâu một hơi, ma thần tử, huyền băng thần nữ, hỗn độn thần nữ bọn người, càng là như lâm đại địch, liền ngay cả Long Tiên Nhi, cũng là khẩn trương lên. Trong truyền thuyết hỏa diễm sao? Đối phương thật phải tới rồi sao? Xem bộ dáng là cái tuyệt thế đại địch, không biết kiếm pháp của nàng có thể hay không trảm diệt đối phương hỏa diễm. Thiên Dương thần tử hừ lạnh một tiếng, nói thật, trước đó hắn không định động dùng trời cao chi hỏa, đây là lưu cho ma thần tử cùng hỗn độn thần nữ tuyệt chiêu, hắn không nghĩ tới vận mệnh chi quang vậy mà đáng sợ như thế, lấy hắn tự thân huyết mạch thiên phú lại nhiên vô pháp chống lại, nói cách khác lấy hắn thực lực bản thân hắn không cách nào nghịch thiên cải mệnh, hắn chỉ có thể mượn truyền thuyết này bên trong trời xanh chi hỏa. Trời xanh chi hỏa cũng không có để hắn thất vọng, chỉ là một đạo hỏa diễm liền phá mất vận mệnh chi quang, cũng chính là nói có được trời xanh chi hỏa hắn đủ để nghịch thiên cải mệnh, đủ để siêu việt tự thân, thứ nhất khẳng định là của hắn, không ai có thể ngăn cản được trời xanh chi hỏa. Hắn chỉ lấy được một đạo hỏa diễm, cái kia uy lực lại vượt qua tưởng tượng. Thiên Dương thần tử quay người đi xuống lôi đài, giờ khắc này thiên địa an tĩnh đáng sợ, vô số nhân vọng hướng lên trời Dương thần tử, trong mắt mang theo kính sợ, ngưỡng vọng cùng rung động. Quan chiến những người kia kích động chi cực, tên thứ nhất này trở nên càng ngày càng khó bề phân biệt, mỗi người đều có tuyệt chiêu. Long Tiên Nhi có tuyệt thế kiếm pháp, Thiên Dương thần tử lại có trong truyền thuyết trời xanh chi hỏa, cuối cùng ai có thể lấy được đệ nhất, thật đúng là khó mà nói. Sau đó tranh tài kế tiếp theo, những thiên tài kia nhao nhao toàn lực xuất thủ, chiến đấu y nguyên rất đặc sắc. Rốt cục lại đến Chân Thiếu Dương xuất thủ thời điểm, Chân Thiếu Dương lần này lòng tin tràn đầy, trước đó lạc bại là có nguyên nhân, bất quá lần này hắn sẽ không lại bại, chỉ cần không tại gặp phải thê đội thứ nhất người, hắn tuyệt đối có thể thắng. Hắn gặp phải cổ hồn tộc người, đối phương mặc dù hồn thuật đáng sợ, bất quá Chân Thiếu Dương có lòng tin, nhưng mà 10 chiêu về sau Chân Thiếu Dương lại bại, thất khiếu chảy máu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, tình huống như thế nào? Chân Thiếu Dương thế nhưng là thê đội thứ hai, là thê đội thứ hai cao thủ, tuyệt đối có thể tiến vào trước 30, thậm chí tiến vào trước 20 cũng không có vấn đề gì, nhưng là bây giờ lại bị người 10 chiêu đánh bại, xuất thủ người cũng không phải là thê đội thứ nhất người, chẳng lẽ còn có ẩn tàng cao thủ? Vô số người đều nhìn về phía trên lôi đài đạo thân ảnh kia, đây là một người mặc hắc bào thân ảnh, tóc đen trong gió bay múa, ở hai mắt của hắn bên trong có thần bí khó lường quang mang lấp lóe, cổ hồn tộc thiên kiêu Đêm Tiêu. Chương 8161, Lâm Hiên quyết đấu Long Tiên Nhi. Cái tên này rất lạ lẫm, trước đó các đại thần tộc đều có đỉnh cấp thiên tài cường giả, mỗi cái thần tộc đều có người tiến vào thê đội thứ nhất, thê đội thứ hai người cũng đồng dạng phi thường nổi danh, thế nhưng là cổ hồn tộc tựa hồ là một ngoại lệ. Cổ hồn tộc trước mắt không có thần tử thần nữ thức tỉnh, không có có người tiến vào thê đội thứ nhất, thê đội thứ hai những người kia tựa hồ cũng là yên lặng vô danh. Theo bọn hắn nghĩ, cổ hồn tộc hẳn là khôi phục thực lực không đủ, lần này muốn đi vào trước 10 rất khó, hẳn là sẽ có người tiến vào trước 20, nhưng sẽ không quá nhiều. Có thể nói tại mấy cái trong thần tộc, cổ hồn tộc xem như hạng chót. Đương nhiên đỉnh phong thời kỳ cổ hồn tộc vô cùng đáng sợ, bọn hắn hồn thuật thần bí khó lường, nhưng rất đáng tiếc nha, tốt nhiều cường giả thiên tài đều không có khôi phục, ở thời đại này chỉ sợ cổ hồn tộc rất khó cường hoành bắt đầu. Dù sao cái khác thần tộc thiên tài thật là quá lóa mắt, hoặc là có thần vương huyết mạch, hoặc là có trong truyền thuyết hỏa diễm cùng tuyệt thế kiếm pháp, cổ thần tộc tựa hồ cái gì cũng không có a. Nhưng bây giờ thì sao, cổ hồn tộc người lại tùy tiện đánh bại thê đội thứ hai đỉnh cấp cao thủ, thực tế là ra ngoài dự liệu của mọi người, xem ra cổ hồn tộc không tưởng tượng bên trong yếu như vậy. Sau đó tranh tài kế tiếp theo, mọi người bắt đầu chú ý cái này Đêm Tiêu, phát hiện chỉ cần hắn xuất thủ đều có thể tùy tiện miểu sát địch nhân, nhất là đối mặt thê đội thứ hai thiên kiêu thời điểm, đối phương đều có thể tại 10 chiêu bên trong giải quyết chiến đấu, cái này liền quá bất khả tư nghị, gia hỏa này tuyệt đúng là thê đội thứ hai bên trong trước mấy tồn tại nha. Mà trừ Đêm Tiêu bên ngoài còn có một cái khác thiên tài, cái này một thiên tài vẫn mặc cổ hồn tộc áo bào đen, trên mặt lại mang theo một cái tái nhợt mặt nạ, hắn gọi là Nước Trôi, thực lực của hắn vậy mà không kém gì Đêm Tiêu, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cổ hồn tộc lại có hai cái siêu cấp cao thủ, mặc dù so ra kém thê đội thứ nhất, nhưng ở thê đội thứ hai bên trong tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Thậm chí cái này Nước Trôi ánh mắt đã bắt đầu nhìn về phía thê đội thứ nhất, mọi người choáng váng, trời xanh nha, chẳng lẽ đối phương muốn khiêu chiến thê đội thứ nhất sao? Rốt cục lại là một trận kinh thiên quyết đấu, để vô số người chấn kinh, cuộc tỷ thí này là ma thần tử đối chiến Vô Thiên, cả hai đánh kinh thiên động địa, kết quả Vô Thiên hay là bại, ma thần tử quá mạnh, mặc dù là cái hùng hài tử nhưng huyết mạch lại cực kỳ kinh khủng. Không bao lâu hỗn độn thần nữ cũng xuất thủ cùng Huyền Băng thần nữ chiến đấu, kết quả thắng Huyền Băng thần nữ. Vô Thiên, Huyền Băng thần nữ bọn hắn đều là ngay cả tiếp theo lạc bại, nguyên bản bọn hắn là cao cao tại thượng người, bọn hắn bại một lần lòng tin nhận ảnh hưởng, thực lực cũng nhận tổn thương. Chiến đấu kế tiếp quả nhiên không bằng dự liệu Lạc bại. Long Tiên Nhi nhìn thấy một màn này thời điểm, nắm chặt nắm đấm, không thể bại, nhất định không thể bại, bảo trì cỗ khí thế này, một đường hát vang, một khi bại, chỉ sợ muốn tiến vào trước năm, liền khó, chớ nói chi là tranh đoạt thứ nhất, còn tốt, trước mắt nàng ghi chép là toàn thắng, nàng có tuyệt thế kiếm pháp, chỉ cần không gặp phải Thiên Dương thần tử, những người khác hẳn là đều không phải là đối thủ của nàng. Còn bảo trì toàn thắng ghi chép, trừ Long Tiên Nhi bên ngoài, chính là Thiên Dương thần tử, còn có Hỗn Độn thần nữ, Ma thần tử, cùng Lâm Hiên, năm người này trước mắt chiến tích là xếp hạng trước năm, nói cách khác trước ba, thậm chí thứ nhất tên liền sẽ tại cái này năm người bên trong xuất hiện. Về phần những người khác đều có tua trận, cái này năm người sớm tối cũng sẽ gặp phải, thật chờ mong cái này năm người quyết đấu. Vô số người kích động, cho dù là những thiên tài kia cũng là chờ mong, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút đỉnh phong nhất chiến đấu là như thế nào. Hai ngày sau đó, bọn hắn thật đúng là đợi đến một trận tuyệt thế quyết đấu. Quyết đấu song phương, vậy mà là Cuồng Thần cùng Long Tiên Nhi. Vô số người đều sôi trào lên, Thiên Dương thần tử, khóe miệng cũng giơ lên một vòng tiếu dung. Có trò hay nhìn, Hỗn Độn thần nữ bọn người, cũng là cực kỳ chú ý. Hai người có thể nói là đối thủ một mất một còn. Cuồng Thần trước đó còn nói, kia tuyệt thế kiếm pháp, là hắn khai sáng. Không biết Cuồng Thần, đối mặt tuyệt thế kiếm pháp thời điểm, có biện pháp nào, có thể ngăn cản được sao? Long Tiên Nhi cũng là cực kỳ cao hứng. Cuối cùng gặp ngươi, tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi thua ở dưới kiếm của ta. Trước đó, Cuồng Thần kém chút vạch trần bí mật của nàng, mặc dù lão tổ tông đứng tại nàng bên này, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ có một chút nghi hoặc, nàng chỉ có triệt để đánh bại Cuồng Thần, mới có thể để cho lão tổ tông hoàn toàn đứng tại nàng bên này, càng quan trọng chính là, đánh bại Cuồng Thần, liền sẽ vạch trần Cuồng Thần hoang ngôn, cái này kiếm pháp tuyệt đối không phải Cuồng Thần sáng tạo. Chân Long nhất tộc những người khác cũng là cười ha ha, tiểu tử này, cuối cùng là phải ngã nấm mốc, cái đồ không biết trời cao đất rộng, còn khai sáng tuyệt thế kiếm pháp đâu, ta đều muốn nhìn, hắn làm sao ngăn cản, đoán chừng hắn ngay cả một kiếm cũng đỡ không nổi đi. Trần Thiếu Nguyệt cũng là cười đến, ta cảm thấy hắn cũng không có tư cách để công chúa sử dụng loại kia tuyệt thế kiếm pháp, đoán chừng công chúa sử dụng thần quyết liền có thể đánh bại đối phương, kia là khẳng định. Chân Long nhất tộc người tràn đầy tự tin, Ngũ Hành Đế Long nhất tộc bên này lại là Vô Song khẩn trương lo lắng, Cuồng Thần nếu như lần này lạc bại, chẳng những sẽ có thua trận, ảnh hưởng lòng tin, càng sẽ làm cho tất cả mọi người cho rằng Cuồng Thần là một cái không biết trời cao đất rộng, khẩu xuất cuồng ngôn lừa đảo, đôi này Cuồng Thần ảnh hưởng thật là quá lớn, hậu quả chỉ sợ không chịu đựng nổi nha. Mấy cái trưởng lão thở dài một tiếng, Cuồng Thần vì sao muốn nói kiếm pháp là mình khai sáng đây này, đây không phải rơi lên tảng đá nện chân của mình sao? Đúng nha, lần này lạc bại sợ rằng sẽ bị xem như nhảy lương tiểu sử, di sú 10.000 năm lửa một nước một, bọn hắn nói đến còn không có đánh đâu, làm sao sẽ biết Cuồng Thần công tử sẽ bị thua đâu. Dù sao ta tin tưởng Cuồng Thần công tử, Cuồng Thần công tử thế nhưng là có thể nghịch thiên cải mệnh người. Đúng, không sai, Cuồng Thần công tử tuyệt đối có thể đánh bại Long Tiên Nhi. Lời tuy như thế, tuyệt đại một số người cũng không tin Cuồng Thần có thể thắng, càng không tin Cuồng Thần có thể ngăn cản được loại kia tuyệt thế kiếm pháp. Tại vạn chúng trong chờ mong, hai đạo nhân ảnh đi tới trên lôi đài, Lâm Hiên thần sắc thong dong, trận chiến đấu này với hắn mà nói không có áp lực gì. Hắn nhìn hướng về phía trước, cười nói, ta nói, người tốt nhất đừng có dùng loại kiếm pháp kia, không phải, người sẽ bại rất nhanh, rất thảm. Long Tiên Nhi hư lạnh một tiếng, muốn để ta thi triển loại kiếm pháp kia, liền nhìn xem ngươi, có bản lãnh hay không rồi. Ta cảm thấy đối phó ngươi, không cần thiết thi triển tuyệt thế kiếm pháp, người trước ngăn cản được ta Ngũ Phương Chân Long Quyết, rồi nói sau. Thoại âm rơi xuống, Long Tiên Nhi đột nhiên nhưng xuất thủ, một phương chân long bàn tay to, phô thiên cái địa rơi xuống, nhìn dạng như vậy, phảng phất như là tại đập con ruồi. Chân Long nhất tộc người đều cười, những người khác cũng là lắc đầu, cái này Long Tiên Nhi, thật đúng là không có đem đối phương đặt ở mắt bên trong a. Lâm Hiên nhíu mày, trong mắt của hắn mang theo một tia cười lạnh, đối phương cũng quá bành trướng a. Thắng Huyền Băng thần nữ, đã cảm thấy vô địch, đối mặt hắn, đối phương cũng dám như thế đại ý, xem ra, phải cho đối phương một điểm khắc sâu giáo huấn. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên vận chuyển võ thần thể, như là thần binh hình người, cường thế xuất thủ. Chương 8162, võ thần thể, quyết đấu chân long thể. Lâm Hiên cường thế xuất thủ, một quyền liền đánh phía trước, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, một nháy mắt, hắn liền đánh vào chân long trên bàn tay, răng rác một tiếng, chân long bàn tay nháy mắt vỡ vụn. Không chỉ như thế, Long Tiên Nhi cánh tay cũng bị chấn nát, cả người đều bay rớt ra ngoài. Không tốt, Long Tiên Nhi biến sắc, nàng nhanh chóng né tránh còn lại lực lượng, thối lui đến hậu phương, sắc mặt của nàng trở nên cực kỳ khó coi, chủ quan nha, không nghĩ tới lực lượng của đối phương vậy mà như thế cường hãn. Vừa lên đến nàng liền ăn một cái thiệt thòi, còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô một tiếng, ai có thể muốn lấy được, Lâm Hiền vậy mà cường thế như vậy. Long Thính Thủy nói, Tiên Nhi, không thể có bất kỳ khinh thường nào. Ta biết, Long Tiên Nhi gật gật đầu, trong đôi mắt tách ra một tia lạnh thấu xương quang mang. Nàng nhìn về phía trước, trầm giọng nói, ta thừa nhận trước đó ta xem thường ngươi, tiếp xuống ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Chung quanh những người kia cũng là chấn kinh, cái này cuồng thần thật mạnh, một quyền liền đánh nát Long Tiên Nhi cánh tay, xem ra, quả nhiên có thê đội thứ nhất lực lượng, cũng có người nói đến, nhưng thì tính sao, Long Tiên Nhi có tuyệt thế kiếm pháp, nếu như cái này cuồng thần ngăn không được, cuối cùng còn phải lạc bại. Phía trước, Long Tiên Nhi xuất thủ lần nữa, tại bên người nàng xuất hiện năm đạo chân long huyễn ảnh, gầm thét giết tới đây, cỗ lực lượng này so trước đó cường đại nhiều lắm, rất hiển nhiên Long Tiên Nhi là thật giận, nàng đem chân long quyết thi triển tới cực điểm. Lâm Hiên song quyền múa, quét sạch tứ phương, cánh tay của hắn liền phảng phất vẽ thành tuyệt thế thần kiếm. Hai tay vung lên, thiên băng địa liệt, sức mạnh đáng sợ, như uông dương đại hải quét ngang thiên địa, mấy đạo chân long huyễn ảnh, ở trước mặt hắn nháy mắt vỡ nát, bị đánh thành hai nửa, những cái kia người quan chiến hít vào khí lạnh, đây cũng quá nhưng sợ rồi sao? Bọn hắn đã sớm nghe nói võ thần thể cực kỳ kinh khủng, nhưng là trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua, bây giờ, bọn hắn rốt cục kiến thức đến chân chính võ thần thể. Coi là thật như là tuyệt thế thần binh lợi nhận, vẻn vẹn mấy chiêu, Lâm Hiền liền đem chân long huyễn ảnh chảm diệt, hắn nhanh chân hướng phía trước đi đến, lại là đấm ra một quyền, Lâm Hiền nắm đấm, phảng phất thần long, thẳng hướng Long Tiên Nhi, đem Long Tiên Nhi lần nữa đẩy lui, Long Tiên Nhi thân thể run rẩy, trên thân hiển hiện vài vết rách, sắc mặt nàng trở nên càng thêm khó coi, tại thể phách so đấu bên trên, nàng chân long thể bị đối phương võ thần thể cho áp chế, không có phần thắng chút nào, đã thể phách không sánh bằng. Vậy liền so đấu thần thông đi, bàn tay kết ấn, nàng thi triển chân long ấn, một phương ấn ký vung vẩy quá khứ, năm con chân long xoay quanh ở phía trên, phương này đại ấn, mang theo vô thượng lực lượng hướng phía Lâm Hiên hung hăng đánh tới. Thiên địa vỡ vụn, tựa hồ chư thiên vạn giới đều không chịu nổi, chung quanh những cái kia người quan chiến, thân thể run rẩy, đối mặt công kích như vậy, bọn hắn vô song tuyệt vọng, thê đội thứ hai người, cũng là hoảng sợ, một kích này, có thể đem bọn hắn đánh cho hôi phi yên diệt, Lâm Hiên cánh tay, cũng là đung đưa kịch liệt. Phát ra chấn thiên thanh âm, Lâm Hiền ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay khai thiên, ở trên người hắn, hiện ra càng nhiều lực lượng, long huyết sôi trào, ta nói thông thần, nắm đấm của hắn hướng phía trước hung hăng đánh tới. Cùng đối phương chân long ấn đụng vào nhau, rầm rầm rầm, như là vạn đạo sấm sét âm thanh âm vang lên, chân long ấn ngừng tại trong giữa không trung, phía trên chân long huyễn ảnh không ngừng gào thét, phương kia đại ấn nhanh chóng xoay tròn, Lâm Hiền lần nữa gầm thét, hắn ngay cả tiếp theo huy quyền, thứ ba quyền thời điểm chân long in lên mặt liền xuất hiện một vết nứt, làm sao có thể? Long Tiên Nhi nhìn thấy một màn này, biến sắc, chẳng lẽ ngay cả chân long ấn cũng không làm gì được đối phương sao? Oanh một tiếng, lại là một quyền, chân long ấn phá vỡ đi ra, Long Tiên Nhi khí huyết quay cuồng, rút lui ba bước, cường đại như nàng, giờ phút này cũng bị nội thương, nàng tuyệt thế thần thông, vậy mà lại bị phá mất sao? Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm chấn kinh vô so, chân long nhất tộc người, càng là tê cả da đầu. Giống chân thiếu dương bọn người dọa đến đều quỳ rạp xuống đất. Cái này cuồng thần thật sự là thật đáng sợ, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, vừa cười vừa nói, không gì hơn cái này a. Long Tiên Nhi triệt để giận, nàng đằng đằng sát khí, hừ lạnh một tiếng, ngươi thiếu phách lối. Nói xong, nàng lại thi triển chân long giống, cổ lão thiên âm, đến giữa thiên địa vang lên, loại thanh âm này cực kỳ đáng sợ, một thanh âm là đủ hủy diệt một tôn đại thành chân thần. Mấy đạo cổ lão thanh âm hướng phía Lâm Hiên cuốn tới. Chung quanh những người kia, con mắt trừng to, muốn nhìn một chút cuồng thần có thể ngăn cản được sao? Dù sao, cái này chân long giống, nhưng là linh hồn công kích, Lâm Hiền nhẹ nhàng cười một tiếng, thi triển thiên long bát âm tới quyết đấu, tám khỏa long đầu ra hiện ở trước mặt của hắn, phát ra tám loại cổ lão thanh âm, long cung người nhìn thấy một màn này thời điểm, lắc đầu nói, vô dụng, thiên long bát âm ngăn cản không nổi chân long giống, tiếng nói vừa mới rơi xuống, phía trước hai âm thanh đụng vào nhau, vậy mà thế lực ngang nhau. Long cung người đều kinh ngạc đến ngây người, chân long tộc những trưởng lão kia cũng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, làm sao có thể, hắn vậy mà đem thiên long bát âm thi triển đến tình trạng như thế sao? Quá bất khả tư nghị đi, liền ngay cả hai cái rưỡi bước thần vương cũng là kinh ngạc. Cái này cuồng thần thật đúng là đủ nghịch thiên, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng, thiên long bát âm phẩm cấp so với chân long giống phải kém một chút, nói cách khác, hai cái cùng một cảnh giới người, thi triển hai loại thần thông, thiên long bát âm thua không nghi ngờ, nhưng bây giờ thì sao? Cái này cuồng thần, vậy mà dùng thiên long bát âm ngăn trở chân long giống. Càng quan trọng chính là, cuồng thần tu vi là kém xa Long Tiên Nhi, nói cách khác, cuồng thần có thể vượt qua càng nhiều cảnh giới chiến đấu. Này thiên phú, thực tế là yêu nghiệt, Long Tiên Nhi đồng dạng sắc mặt khó coi, Trước đó niềm tin của hắn tràn đầy, cho rằng nàng vung tay lên, liền có thể đánh cho cuồng thần răng rơi đầy đất, nhưng là bây giờ, nàng vậy mà không làm gì được đối phương, nàng đã thi triển hai cái tuyệt thế thần thông, vậy mà đều không làm gì được đối phương, cái này khiến nàng không thể chịu đựng được. Sau một khắc, trên người nàng long huyết sôi trào lên, từng đạo vảy rồng phù, hiện tại mi tâm của nàng càng là xuất hiện một giọt thật long chi huyết. Nàng trở nên thần bí, chi cực phảng phất long tộc nữ thần, bàn tay kết ấn, thi triển bí pháp, toàn lực thôi động chân long giống, chân long thanh âm càng thêm đáng sợ, liền phảng phất một đầu hoang thời kỳ cổ thần long, vượt qua thời không mà đến, lần này, liền ngay cả những trưởng lão kia đều là sắc mặt đại biến. Ngay cả thần tử thần nữ nhóm, đều là như lâm đại địch, răng rắc một tiếng, Lâm Hiên bên người tám khỏa long đầu nháy mắt liền vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chân long nhất tộc người, hoan hô lên, quá tốt, thiên long bát âm bị phá mất, nhìn tiểu tử này chết như thế nào, Quân Vấn Thiên, Quân Vô Song bọn người vô song lo lắng, trong lòng bọn họ cầu nguyện cuồng thần, nhưng nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Rầm rầm rầm, Lâm Hiên chung quanh hư không, triệt để hóa thành hư vô, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa, chung quanh những người kia kinh hô một tiếng, không có né tránh, bị đánh trúng sao, vậy hắn xong, cái này cuồng thần thể phách mạnh hơn lại như thế nào. Lần này nguyên thần công kích nha, nguyên thần của hắn nếu như ngăn cản không nổi, sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt, chỉ nghe nói qua võ thần thể là tuyệt thế thần thể. Chưa nghe nói qua võ thần thể có thể rèn luyện nguyên thần. Hắn thua không nghi ngờ, trận chiến đấu này kết thúc rồi à? Sao trong tưởng tượng phải nhanh a? Long Tiên Nhi đều không có thi triển tuyệt thế kiếm pháp đâu. Ta còn muốn nhìn một chút, cuồng thần làm sao chống lại kiếm pháp đâu? Bây giờ xem ra là ta nghĩ nhiều, cuồng thần thực lực so với Long Tiên Nhi kém nhiều lắm. Chương 8163, Long Tiên Nhi, ngươi không được. Long Tiên Nhi nhìn qua phía trước, khóe miệng cũng giơ lên một vòng tiếu dung, nàng nhẹ hừ một tiếng, cùng ta đấu, ngươi còn kém quá xa. Quay người, nàng chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc này, hậu phương vỡ vụn hư giữa không trung, đột nhiên nhô ra một tay nắm, bàn tay kia phía trên, chán phóng như kim loại quang mang, mỗi một cái ngón tay, đều phảng phất hóa thành một thanh kiếm sắc, tùy tiện liền phá vỡ hư không, xé nát thanh âm công kích, đồng thời hướng phía Long Tiên Nhi, giết tới, tình huống như thế nào? Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người, đây là võ thần thể, cuồng thần không có bại, hắn đang phản kích, vô số người kinh hô lên. Chân long nhất tộc người, cũng là chấn kinh, làm sao có thể, tiểu tử này lại còn sống, hắn là thế nào ngăn trở, loại kia thanh âm, Long Tiên Nhi càng là đột nhiên dừng bước, nàng xoay đầu lại, trong mắt mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi, còn không có bại sao, thật đúng là vượt quá dự liệu của nàng, bất quá, thì tính sao, đối phương lại còn dám phản kích, muốn chết đi, nàng kế tiếp theo thôi động chân long giống, lại là từng đạo cổ lão thiên âm, hướng phía trước, giết tới, nhưng mà, lần này nhưng vô dụng, những này thanh âm thần bí. Tại Lâm Hiên trước mặt, như là giấy, nháy mắt liền bị xé mở, kia năm ngón tay, liền như là năm thanh tiên kiếm, quán xuyên thiên địa, hướng phía Long Tiên Nhi đánh tới, nháy mắt liền tới đến, Long Tiên Nhi bên người, năm ngón tay hình thành lồng giam, đem Long Tiên Nhi bao phủ, muốn chết, cút cho ta, Long Tiên Nhi kinh sợ chi cực, nàng không nghĩ tới, nàng chân long giống, vậy mà không làm gì được đối phương, phải biết, chân long giống thế nhưng là nguyên thần công kích, đối phương chỉ bằng vào thể phách, là không thể nào hoàn toàn ngăn lại. Còn phải vận dụng nguyên lực lượng của thần mới được, nhưng bây giờ thì sao? Vẻn vẹn bằng vào một tay nắm, đối phương liền hoàn toàn phá mất nàng chân long giống, cái này quá làm cho nàng rung động, xem ra, nàng xem thường võ thần thể, nàng toàn lực tôi động thần quyết, thẳng hướng kia năm ngón tay, đánh ở phía trên thời điểm, liền phảng phất đánh vào năm ngọn núi lớn phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, năm ngón tay đung đưa kịch liệt, nhưng là cũng không có vỡ vụn, ngược lại bắt đầu khép lại, hướng phía Long Tiên Nhi đánh tới. Long Tiên Nhi cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, sắc mặt biến phải vô song khó coi, thời khắc nguy cơ, nàng lại thi triển ra, chân long quyết bên trong bí pháp, chân long biến, thân ảnh của nàng, biến mất ở trong hư không, xuất hiện tại một bên khác, lúc này mới né tránh, năm ngón tay công kích, đi tới địa phương an toàn, Long Tiên Nhi sắc mặt, có chút tái nhợt, vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, kém một chút liền thụ thương, chân long nhất tộc người, cũng là một mặt nghĩ mà sợ, bọn hắn nói đến. Tiên Nhi công chúa, mời thi triển tuyệt thế kiếm pháp, đem hắn miểu sát đi. Long Tiên Nhi giết tới, nhưng nàng cũng vô dụng tuyệt thế kiếm pháp, kia là lá bài tẩy của nàng, là dùng tới đối phó thần tử thần nữ. Dưới cái nhìn của nàng, đối phó cuồng thần, có chút đại tài tiểu dụng, nàng không tin, bằng vào nàng tự thân lực lượng, không làm gì được đối phương. Nàng toàn lực thi triển, các loại thần thông thần quyết, cùng hô hấp pháp, hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, không thể không thừa nhận, Long Tiên Nhi thật rất mạnh. Lại có thể cùng Lâm Hiên đánh lực lượng ngang nhau, Lâm Hiên cũng không có thi triển hắn thần phù cùng kiếm pháp, đã đối phương thi triển long tộc lực lượng, vậy hắn cũng thi triển long tộc lực lượng, hắn võ thần thể cũng không yếu tại bất luận kẻ nào. Lâm Hiên thi triển cổ lão hô hấp pháp, phối hợp với hắn tuyệt thế thần thể, cùng đối phương chống lại. Trong nháy mắt, cả hai đại chiến trên trăm chiêu, Lâm Hiên càng đánh càng hăng, thể phách của hắn nở rộ càng thêm hào quang sáng chói. Hắn hóa thành một kiện thần binh hình người, nháy mắt liền phóng tới phía trước, hai tay xé mở vô số thần thông, rốt cục bắt lấy Long Tiên Nhi bả vai, đem đối phương một cánh tay xé xuống. Long Tiên Nhi kêu thảm một tiếng, lùi ra ngoài. Nàng vậy mà lại thụ thương sao? Lần này nàng cũng không hề hoàn toàn thoát đi, bởi vì Lâm Hiên lần nữa đánh tới. Lâm Hiên dưới chân có thần bí bộ pháp hiển hiện, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, một nháy mắt lại đi tới Long Tiên Nhi trước mặt, lại là đấm ra một quyền. Long Tiên Nhi nửa cái thân thể hóa thành huyết vụ, nàng một tiếng hét thảm, lần nữa thi triển chân long biến thoát đi. Thật cường hãn, thật là khiếp sợ. Chung quanh những người kia nhìn trợn mắt hốc mồm, cảm giác hai người này không giống như là tranh tài, mà là tại đánh sinh tử chiến. Hai người thi triển đều là long tộc thể phách cùng thần thông, mỗi một chiêu mỗi một thức đều khủng bố tới cực điểm, thật là làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Chân long nhất tộc những người kia cũng là khẩn trương chi cực. Long Tiên Nhi rõ ràng bị áp chế, nhưng vì sao không thi triển tuyệt thế kiếm pháp đâu? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn làm sao biết kiếm pháp đó không phải Long Tiên Nhi tự sáng tạo, là kiếm pháp của người khác. Một khi Long Tiên Nhi thi triển kiếm pháp, liền cho thấy Long Tiên Nhi thừa nhận mình thua, chí ít là tại long đạo lực lượng quyết đấu bên trên. Nàng thua, nàng kiêu ngạo, không cho phép nàng thua. Nàng chẳng những muốn thắng được thắng lợi cuối cùng, nàng muốn tại mỗi một việc bên trên đều thắng. Nàng muốn tại thể phách long huyết cùng thần thông bên trên toàn diện áp chế cuồng thần. Đây chính là Long Tiên Nhi chậm chạp không chịu thi triển tuyệt thế kiếm pháp nguyên nhân. Chiến đấu kế tiếp theo, Long Tiên Nhi vỡ vụn thân thể khôi phục, lần này nàng hóa thành một con chân long giết tới. Thân thể cao lớn bao phủ cả phiến thiên địa, triệt để đem Lâm Hiên cho bao phủ, ngập trời long uy rơi xuống, chúng người tê cả da đầu. Cái này Long Tiên Nhi muốn liều mạng sao? Cái này Lâm Hiên có thể hay không cũng hóa thành một đầu thần long? Song long chi tranh, tràng diện này đoán chừng mấy triệu năm đều khó gặp. Lâm Hiên cũng không có hóa thành hình rồng, hắn y nguyên bảo trì hình người, hắn võ thần thể cũng không cần hóa rồng, cùng đối phương kia thân thể cao lớn một so, Lâm Hiên nhỏ bé liền như là một con kiến. Hắn lực lượng lại là càng ngày càng mạnh, hắn vận dụng thần long hô hấp pháp, mấy lần về sau hắn rốt cục thi triển ra một lần thần long hô hấp pháp, uy lực của hắn tăng lên gấp đôi. Hai tay vung lên như là thần kiếm đâm vào đến khổng lồ chân long thể nội, hai tay lại vung lên, dài đến 10.000 trượng chân long lại bị chém thành hai nửa, long huyết lạc xuống dưới. Long Tiên Nhi kêu thảm chi cực, vô tận vảy rồng tản mát tứ phương. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này đều kinh ngạc đến ngây người, ai có thể muốn lấy được Lâm Hiên vậy mà trọng thương Long Tiên Nhi, đầy trời long huyết tràn ngập. Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, lạnh giọng nói, ta nói qua ngươi không gì hơn cái này, còn có thủ đoạn gì nữa, đều thi triển đi ra đi. Long huyết bên trong truyền đến Long Tiên Nhi điên cuồng thanh âm, cuồng thần, ta muốn ngươi chết. Long Tiên Nhi là thật giận, nàng đã toàn lực thi triển thần thông cùng long đạo lực lượng, hay là không làm gì được đối phương, ngược lại tự thân thụ thương càng ngày càng nặng. Tiếp tục như vậy nàng thua không nghi ngờ. Xem ra tại long đạo so đấu bên trên nàng xác thực không bằng đối phương, cái này khiến nàng lần thụ đả kích. Nàng vậy mà bị cuồng thần cho làm hạ thấp đi sao? Thân phận của nàng huyết mạch cỡ nào chân quý, vậy mà thua với một con run dế, cái này khiến nàng đố kỵ, để nàng điên cuồng. Nhưng là nàng sẽ không nhận thua, thắng lợi cuối cùng nhất định là nàng. Giờ khắc này Long Tiên Nhi rốt cục thi triển ra tuyệt thế kiếm pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.